Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 151, chỉ có phép thành công, không cho phép thất bại. Góc truyện audio.com, hoàng thượng cửa cần chính điện, két, một tiếng, bị người mở ra không cần thông báo cũng có người dám xông tới, Lý Ngọc không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán là ai. Người đã về rồi, từ trong một đống lớn tấu chương công văn ngẩng đầu lên, Lý Ngọc nâng mắt nhìn nam tử toàn thân màu đen đầy vẻ phong trần mệt mỏi nhưng vẫn như cũ nở nụ vô lại. Ánh nắng tươi đẹp xuyên qua cửa chiếu xuống làm cho Lý Ngọc lập tức cau mày, nheo mắt lại. Mọi chuyện đã xong rồi sao? Bẩm hoàng thượng, toàn bộ đều rất thuận lợi. Nghe vậy, Du Bạch Thu liễm nụ cười vô sỉ nơi khóe môi, nghiêm túc trả lời. Chỉ sợ sự việc đúng như hoàng thượng dự liệu, Lý Ly nhíu mày, mím môi không nói. Một lúc sau trên gương mặt tuấn Mỹ không một chút gợn sóng mới hiện lên nét cười yếu ớt. Ta đã nói, làm sao hắn có thể dễ dàng như vậy? Vậy hoàng thượng dự định như thế nào? Thu hết biểu tình phức tạp của Lý Ngọc vào trong mắt Du Bạch ân cần hỏi han. Chuyện này trẫm tự có chừng mực, Du Bạch hiện tại trẫm có việc quan trọng hơn muốn phái ngươi đi làm. Trong khoảnh khắc cúi đầu trầm tư, Lý Ngọc mới từ từ nói. Lần này chỉ sợ ngươi không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Hoàng thượng muốn phải thần đi một chuyến tới Bắc Minh Quốc. Du Bạch nâng mắt đón nhận ánh mắt của Lý Ngọc có một chút biểu tình lỗ mãng như thường ngày. Không sai, gật gật đầu, Lý Ngọc tán thưởng nhìn hắn một cái. Lần này đi, ngươi phải thuyết phục được Bắc Minh Vương liên thủ cùng chúng ta chống lại Tây Việt Quốc. Chỉ được thành công không được phép thất bại. Nghe vậy, Du Bạch hơi ngẩn ra, một lát sai mới không do dự đáp. Vâng, đêm nay thần sẽ xuất phát nhất định không phụ sứ mệnh. Không vội, lắc đầu, Lý Ngọc mím môi nói. Vẫn có một thứ chấm vẫn chưa có được, ngươi nghỉ ngơi thêm một đêm rồi lên đường cũng không muộn. Là thứ gì? Ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc, Du Bạch tràn đầy nghi vấn. Hư, cắn cắn môi, Lý Ngọc nhíu mày, có chút lo lắng. Đi đờ eo đi, còn, một bức thư do tự tay Bắc Thiên Tuyết biết, có cái này, tỷ lệ ngươi thành công mới lớn hơn một chút, nếu không Bắc Minh Vương lão hồ ly đó sẽ không đồng ý cách trương.